anh chồng ngốc của tôi. Chương 6, gocchuyenaudio.com. Tống Đan Đan thở dài. Cả đêm qua thực sự cô không ngủ nổi. Chuyện của Diệp Thu cứ mãi xoay trong đầu cô. Còn có nụ hôn kia nữa. Nghĩ đến nụ hôn kia cùng phản ứng của Diệp Thu khiến cô đỏ mặt. Hay, hôm nay Diệp Thu không theo cậu à? Cố Dĩ Ninh cười hỏi Tống Đan Đan. Không có chuyện đó đâu. Một lát về nằng nặc muốn đi đón mình đó, cô cười đáp. Hôm qua cô phải đã thông tư tưởng của Diệp Thu dữ lắm nên hôm nay mới đến trường được. Ha ha, một người ghét phiền phức như cậu mà lại chịu mang theo Diệp Thu. Thật khâm phục, so với Cố Dĩ Ninh, Tống Đan Đan có hơi trầm tính và lạnh nhạt, nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi. Chẳng dễ dàng gì sẽ thấy được mặt khác của cô. Hừ, còn cậu thì sao, con dâu nuôi từ bé. Tống Đan Đan hừ một cái khinh thường nói. Hai, mình ngược lại với cậu, cậu luôn bị bám theo, còn mình có cảm giác như đang sống cùng bạn cùng phòng ấy. Hòa bình đến không thể có ý kiến gì luôn. Tống Đan Đan cùng Cố Dĩ Ninh ngồi than thở với nhau đến lúc vào học mới thôi. Cả hai thi cùng trường cùng ngành nên học chung lớp với nhau là chuyện bình thường. Hôm qua Tống Đan Đan suy nghĩ cả đêm, cô cũng không biết cho cụ Diệp câu trả lời như thế nào nữa. Suy nghĩ miên man một hồi cũng đến giờ ra về. Bao tạm biệt Cố Dĩ Ninh, cô liền đi ra khỏi trường. Ở ngoài cổng trường vô cùng đông đúc. Cô tách đám đông đi qua liền thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cùng quần kaki màu nâu. Hai tay bỏ vào túi. Cái kính râm che đi nửa gương mặt nhưng vẫn thấy được sự tuấn tú. Đan Đan, anh ở đây. Tống Đan Đan thở dài. Khi nãy nhìn phong độ bấy nhiêu bây giờ nhìn thấy cô. Diệp Thu lại trở thành một đứa con nít, nịnh nọt bám theo cô. Lâu rồi cô cũng không đi mua đồ. Bây giờ phải ở nhà của Diệp Thu nên cô quyết định đi mua thêm một ít quần áo. Sẵn dẫn tên ngốc này đi dạo luôn. Đan Đan, đang đi dạo cùng Diệp Thu thì Tống Đan Đan nghe tiếng gọi. Cô xoay người nhìn về phái phát ra giọng nói. Trước mặt cô là người mà cô ghét nhất. Tên này theo đuổi cô hết 3 năm cấp 3. Khi cô tốt nghiệp rồi mới thoát khỏi hắn. Cô đã từ chối hắn biết bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn bám lấy cô. Cô biết, hắn không yêu thương gì cô cả. Vì cô là người đầu tiên từ chối hắn nên hắn cảm thấy không phục mà thôi. Hắn được coi như là một hot boy ở trường. Bộ dáng hoa hoa công tử cộng thêm gia đình cũng có chút danh tiếng nên các cô gái trong trường theo đuổi hắn rất nhiều. Vì ba Tống không muốn cho người khác biết thân thế của cô nên ông cho cô lấy danh nghĩa nhận học bổng mà vào trường. Đan Đan, lâu rồi không gặp, anh rất nhớ em. Ôn Duệ nắm lấy tay Tống Đan Đan. Cười tươi nói, cảm ơn, mà tôi chẳng nhớ cậu. Buông, Tống Đan Đan lạnh lùng nói. Đừng hung dữ vậy mà, lâu rồi hai ta mới gặp nhau. Theo anh đi uống nước đi. Ôn Duệ không những không buông tay mà còn kéo mạnh một cái khiến Tống Đan Đan rơi vào vòng tay của hắn. Diệp Thu đứng bên cạnh sững sờ. Anh nhìn người con trai trước mặt nắm tay của Tống Đan Đan, anh đã cảm thấy khó chịu rồi bây giờ còn dám ôm lấy cô. Cô là của anh không muốn có một tên đàn ông nào ngoài anh chạm vào cô hết. Nhìn tên kia ôm chặt lấy cô không buông, Diệp Thu nổi giận, anh không suy nghĩ gì liền tiến tới tách hai người ra. Còn giáng cho Ôn Duệ một cú đấm khiến hắn ngã ra đất. Ôn Duệ lúc này mới thấy người đứng bên cạnh Tống Đan Đan. Hắn cũng không chịu thiệt liền tiến lại đánh Diệp Thu. Tống Đan Đan ngơ ngác nhìn hai người đàn ông đang nháo thành một đoàn kia. Cô vội chạy lại kéo hai người họ ra nhưng không được, lại còn bị xô ngã ra đất. Mấy người đi đường nhìn thấy lại không có ý muốn giúp. Tống Đan Đan nổi điên. Đừng làm cô bộc lộ tính cách kia cơ chứ. Cô hít một hơi, xoắn tay áo lên. Bước lại chỗ của Ôn Duệ nắm lấy cổ áo hắn lôi ra sau đó giáng cho hắn một cú ngã lăn ra đất. Cú đấm của Tống Đan Đan không hề nhẹ hơn của Diệp Thu. Khiến Ôn Duệ chảy máu miệng. Hừ, cô dù gì cũng đã theo ăn cha man Cố Dĩ Ninh học võ từ nhỏ làm sao mà yếu cơ chứ. Chỉ là không muốn người ta biết mình là ăn cha man mà thôi. Không những Ôn Duệ, Diệp Thu cũng bị Tống Đan Đan lôi cổ dậy. Đấm cho một cái ngay bụng khiến anh ôm bụng nhăn nhó. Lần đầu tiên Ôn Duệ cùng Diệp Tu thấy bộ dạng ác quỷ này của Tống Đan Đan. Cả hai không khỏi kinh hoàng. Cô quay sang Diệp Tu, nhìn mặt mũi bầm tím của anh vừa đau lòng vừa tức giận. Cô quát lớn, anh làm cái gì, ở đâu học người ta cái trò đánh nhau hả? Diệp Tu bị Tống Đan Đan đánh rồi còn bị mắng liền ủy khuất rơi nước mắt. Anh không thích em bị người khác ôm, em là của anh mà, nếu là bình thường chắc hẳn Tống Đan Đan sẽ thấy cảm động. Nhưng bây giờ cô đang rất tức giận, lại dồn nén tâm tình khó chịu mấy hôm nay, cô cuối cùng cũng bộc phát, cô liền nắm lấy cổ áo của Diệp Tu trừng mắt nói lớn. Ai là của anh hả? Anh xem tôi là đồ chơi của anh hả? Tôi là người, không thuộc quyền sở hữu của ai hết, hiểu chưa? Ha ha, hóa ra em không chịu anh là vì tên ngốc này à? Ôn Duệ lau máu miệng đứng dậy nhìn Tống Đan Đan cười nói. Lúc nãy hắn cứ tưởng Diệp Thu bình thường, cho đến khi thấy anh rơi nước mắt hắn mới biết rằng anh có vấn đề. Đàn ông làm sao bị phụ nữ mắng liền khóc cơ chứ? Hơn nữa khi nghe câu nói của Diệp Thu, Ôn Duệ càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, tên đàn ông kia bị ngốc. Tống Đan Đan nghe Ôn Duệ châm chọc liền buông cổ áo của Diệp Tu ra mà tiến lại chỗ Ôn Duệ. Không nương tay đấm vào bụng hắn một đấm thật đau. Cô lạnh lùng nói, cưng không biết sao, chị là sói vì thế chị mới thích cừu ngốc. Còn cưng, quá cáo già đi, cả đời này cũng không lọt được vào con mắt sói của chị đâu. Tốt nhất là biến đi, đừng để chị gặp lại mặt cưng, nếu không chị thề sẽ rạch nát mặt cưng. Xem cưng còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không? Giọng của Tống Đan Đan càng nói càng lạnh càng sắc bén. Khiến Ôn Duệ rét run. Theo như hắn biết Tống Đan Đan là một thục nữ. Tuy có hơi lạnh nhạt nhưng luôn luôn cười dịu dàng khách sáo. Nhưng bây giờ cô gái trước mặt dường như không giống như trong quá khứ hắn từng biết. Hắn ngồi đó, nhìn cô nắm tay người đàn ông ngốc kia đi mất, thầm chửi một tiếng. Không ngờ hắn lại thua trong tay một tên ngốc, hắn quả thật có chút không cam tâm. Chậc, đáng tiếc, từ trước đến giờ chưa có cô gái nào dám từ chối hắn. Nhưng xem ra cô gái này thật khó đối phó. Hôm nay hắn mới thấy được mặt thật của cô, nhờ chuyện này mà Tống Đan Đan chẳng còn có hứng thú đi dạo nữa. Cô đi thẳng về Diệp gia, sau khi ném Diệp Tu cho mẹ Diệp, cô lạnh lùng bước lên lầu. Đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn khiến Diệp Tu sợ hãi rụt người lại, anh cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trên lầu. Lần đầu tiên anh thấy cô tức giận với anh như vậy. Anh đã làm gì sai sao? Khi nãy cô mắng anh, đánh anh, điều đó khiến tim của anh rất đau, còn đau hơn cả bị tên kia đánh nữa. Có phải cô ghét anh rồi không? Có phải cô bang thèm quan tâm anh nữa phải không? Nghĩ đến điều đó, tim của anh đau lắm, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra, anh không muốn cô ghét anh. Cách chương.